đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh như tiếng chim hoàng anh động lòng người. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 102. Sơn trà hoa duy nhất. Rất vui, vậy thì mau nói vào trọng điểm đi, tôi rất bận. Lâm Vân thực tại đã bị những cuộc điện thoại dối trá này làm phiền tới mức không chịu nổi. Thầm nghĩ có gì mà vui chứ, chúng ta trước giờ chưa từng quen biết, đáng vui lắm sao? Kìa! Nguyễn Ý không ngờ đối phương lại có thể có thái độ như vậy, những mày không khỏi có chút tủi thân, không ngờ lại nói chuyện với mình như vậy. Không nói thì tôi cúp điện thoại đấy. Lâm Vân nói rồi định cúp điện thoại luôn. Đừng! Nghe nói nội y của quý công ty đều do anh Lâm thiết kế, tôi muốn mời anh Lâm đến Yến Kinh một chuyến, đương nhiên thù lao tôi sẽ trả gấp 10. Nguyễn Ý vội vàng nói ra yêu cầu của mình, cô thật sự sợ Lâm Vân sẽ cúp điện thoại của mình khi mình chưa có thời gian để nói mục đích của bản thân. Còn có chuyện gì nữa không? Lâm Vân hỏi. Hết rồi. Nguyễn Ý cuối cùng cũng thở phào một cái, người này dường như có chút động tâm rồi. Ô, tôi không rảnh đâu, tạm biệt. Đầu dây bên kia liền truyền đến âm thanh báo bận. Nguyễn Ý cầm điện thoại với âm thanh báo bận mà kinh ngạc sững sờ, lẽ nào nói chuyện với mình anh ta rất ấm ức sao? Nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, từ khi nào mà mình phải chịu tủi thân như vậy chứ? Lâm Vân trong lòng lại cảm thấy khó chịu, đều đã nói là không rảnh rồi, vậy mà cứ hết lần này đến lần khác gọi điện tới. Hắn cũng muốn đi đến nhà xưởng một chuyến, bản thân muốn tự tay giúp Hàn Vũ Tích thiết kế một bộ nội y tặng cho nàng ấy, cho dù là gửi qua bưu điện cũng được. Sau khi mình rời khỏi Phụng Tân, muốn một lòng đi tu luyện, phỏng chừng trong thời gian rất dài sẽ không nhập thế. Lâm Vân đi vào công xưởng nơi mà hiện tại được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, trong lòng cũng có chút đắc ý. Tuy chút thành tích này của mình ở Thiên Hồng mà nói chẳng có chút nghĩa lý gì, nhưng ở nơi này lại là nghịch thiên. Mấy năm thời gian đều làm việc trong khẩn trương, phân xưởng bỏ vỏ quả bông già cũng có nhiều công nhân viên chuyên tâm bóc quả bông. Đối với một công việc với số tiền lương cao như thế, không ai không muốn chăm chỉ làm việc, ngộ nhớ bị cắt giảm mới không có ai đồng tình. Quản lý, anh đến rồi à? Hồ Thanh thấy Lâm Vân tới, vội vàng chạy tới chào hỏi, bây giờ Lâm Vân chính là thần trong lòng anh ta. Anh ta tự mình chứng kiến sự quật khởi của Hồng Tường, Phụng Tân, đồng thời cũng là sự quật khởi của bản thân mình. Ừ, Hồ Thanh, tôi muốn làm một thứ, cho tôi một máy chống nhé. Lâm Vân thuận miệng phân phó. Rất nhanh một chiếc máy được để chống, Lâm Vân tự tay thiết kế, may. Dùng hết mấy tiếng đồng hồ mới giúp Hàn Vũ Tích làm xong một bộ nội y loại sơn hoa trà. Hoàn toàn là thiết kế Vân Tàm Miên 100%, màu phấn hồng chính là dựa theo màu sắc lần trước hắn nhìn thấy để làm. Hơn nữa cả bộ nội y còn mang thêm lực lượng tinh vân của mình, nhìn vào quả thực khiến chị em yêu thích không buông tay. Đóng gói cẩn thận sản phẩm mình vừa làm xong thì đã sang thời gian ăn cơm rồi, hắn nhanh chóng rời khỏi nhà xưởng. Vốn còn muốn thiết kế cho Cam Giao một bộ, lần trước hắn còn cố ý quan sát ngực của cô. Tuy nhiên nghĩ mình tặng nổi cho Hàn Vũ Tích còn được, nếu tặng cho Cam Giao thì có chút không thích hợp, quyết định để mấy người Cam Giao đến đây tự chọn một chiếc là được rồi. Lâm Vân vừa đi ra khỏi nhà xưởng thì nghe có tiếng người gọi mình, quay đầu lại không ngờ nhìn thấy Đường Tử Yên, còn Cam Giao thì đi theo phía sau cô. Làm sao cô ấy tới vậy? Ô, tôi cứ nghĩ là ai, hóa ra là mỹ nữ Lão Tổng à. Lão Tổng, cô một ngày kiếm tiền tỷ, sao lại rảnh rỗi tới chỗ này thế? Không phải công ty có chỗ nào cần tôi giúp đỡ chứ hả? Lâm Vân thấy Đường Tử Yên trong lòng không vui, nhưng cũng không muốn song giải với vị tổng giám đốc xinh đẹp không có hảo cảm với mình này. Kìa, tổ trưởng Lâm, chào anh, có thời gian không ra ngoài ngồi trò chuyện chút đi. Đường Tử Yên thấy thái độ của Lâm Vân trong lòng có chút xấu hổ, không nghĩ tới có một ngày mình sẽ tìm đến người này nhờ giúp đỡ. Bận lắm, công việc của tôi rất nhiều, với cả ở đây tôi là quản lý không phải tổ trưởng. Lâm Vân lòng tự nhủ, tôi làm gì có thời gian mà ngồi nói chuyện phiếm với cô. Giúp đỡ Cam Giao và Tô Tĩnh như là mình tự nguyện, còn đối với Đường Tử Yên này, hắn ngược lại một chút hảo cảm cũng không có. Không phải nói về thái độ của cô ta đối với mình, mà là cô ta nhìn người luôn dùng với ánh mắt cao cao tại thượng, khiến cho người ta thấy khó chịu. Bản thân lại không nợ cô ta cái gì, không cần thiết phải rong dài với cô ta. Đừng nói mình sắp rời khỏi Hồng Tường rồi, ngay cả mình không rời đi cũng không muốn xuất hiện cùng loại người này quá nhiều. Tuy Đường Tử Yên cũng là một đại mỹ nhân, nhưng mỹ nhân thì mình thấy nhiều rồi. Lẽ nào cứ là mỹ nhân thì mình sẽ thiếu nợ cô ta sao? Lẽ nào là mỹ nhân thì có thể cho rằng bản thân tài trí hơn người, không cần nói hiện tại, chính là vào lúc vừa mới vào công ty Lâm Vân cũng không chịu thua cô ta như thế. Thấy Đường Tổng mang vẻ mặt khó xử, Cam Giao vội nói: Lâm quản lý, Đường Tổng vừa từ Thâm Quyến đến Phụng Tân, vừa xuống máy bay đến cơm cũng không ăn đã đến tìm anh, hay là chúng ta đi ăn cơm trước đã nhé. Cam Giao nói xong mặt đỏ lên, từ lần trước được Lâm Vân cõng về nhà cô không dám một mình gặp mặt Lâm Vân nữa, đều là ở những nơi công khai. Lâm Vân thấy Cam Giao mở lời cũng không tiện từ chối, dù sao Cam Giao đã cứu qua mình một lần. Hắn suy nghĩ rồi nói: Được thôi, vậy tôi sẽ tốn kém một lần, mời hai người đẹp ăn cơm vậy. Đường Tử Yên vẻ mặt khi trắng khi đỏ, thầm nhủ Lâm Vân này thực sự không biết nể nang gì cả, không ngờ thể diện còn không bằng cả Cam Giao. Tuy nhiên lần này cô ta đến nhờ Lâm Vân nên cũng có thể nhẫn nhịn được. Tìm được một tiệm cơm sạch sẽ, yêu cầu một ghế lô, gọi mấy món thức ăn. Lâm Vân nhân tiện hỏi: Hai người đẹp muốn uống rượu không? Cam Giao vừa nghe đến uống rượu, sắc mặt lần nữa ửng lên như quả hồng, vội vàng lắc đầu. Đường Tử Yên trong lòng rất kỳ quái, tự nhủ Cam Giao này sao thế, dường như có chút cổ quái. Đường Tổng, có chuyện gì cô nói đi. Nếu không khó khăn thì có thể giúp cô, tôi sẽ tiện thể làm một lần. Nếu phiền phức quá thì cô cũng không cần nói nữa đâu. Lâm Vân vừa ăn vừa nói, thanh âm ăn cơm Cam Giao đã sớm quen rồi, nhưng Đường Tử Yên vẫn cau mày, tự nhủ tên Lâm Vân này bộ dạng ăn uống quá mức khó coi rồi. Nghe nói lần này anh đã tăng tiền lương lên rất cao cho công nhân viên của công ty anh. Đường Tử Yên không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ đành nói ra điều mình vừa biết được. Không sai, lẽ nào Đường Tổng có ý kiến gì sao? Lâm Vân vừa ăn vừa có chút khó hiểu nhìn Đường Tử Yên, mình tăng tiền lương là bổn sự mình nên làm. Lẽ nào một quản lý khu vực như mình, dùng lợi nhuận để tăng lương cho công nhân viên cũng không được sao? Ồ, không phải, anh hiểu nhầm rồi. Anh có thể cho tôi biết, Vân Tàm Miên kia của anh là chuyện gì không? Đường Tử Yên thấy Lâm Vân dường như có chút ý kiến với mình, nhanh chóng trực tiếp nói ra điều mình muốn biết. Cái này một hai câu không thể nói hết được, không thì như vậy đi, ngày mai cô đến công ty tôi tổ chức một cuộc họp, để Cam Giao và Kỳ Lam giải thích một chút cho cô biết. Lâm Vân thực tại không muốn phí nước miếng để giải thích mấy thứ này. Đường Tử Yên thật không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế. Vậy tôi nghe nói Vân Tàm Miên, phía bên Phụng Tân Cung không đủ cầu, mỗi ngày đều có người ship hàng, hơn nữa chưa đến buổi trưa đã bán hết. Tại sao không tăng cường sản xuất chứ? Đường Tử Yên vẫn là nói nghi vấn lớn nhất của mình. À, cái này thì tôi có thể trả lời cô, bởi vì thiết bị sản xuất loại Vân Tàm Miên này chỉ có 10 máy, không có cách nào để gia tăng sản xuất cả. Đừng có nói là đi mua thêm nữa, vì đã không thể mua được nữa rồi. Bởi vì vật liệu chế tạo ra loại máy này đã hết. Lâm Vân sau khi trả lời đã cố ý bịt kín hoàn toàn câu hỏi đằng sau của Đường Tử Yên. Cái gì? Đường Tử Yên thật sự ngây ngẩn cả người. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 103. Giường nhỏ quá. Bữa cơm cứ thế diễn ra. Đường Tử Yên không có được bất kỳ tin tức hữu dụng gì. Cô không thể không thừa nhận ban đầu mình đã nhìn lầm Lâm Vân. Thật không thể ngờ một tay cà lơ phất phơ lại có thể có bản lĩnh như vậy. Trước khi đến nhà xưởng tìm Lâm Vân, cô đã tìm hiểu một chút. Khi được biết tất cả mọi sự tình đều là chủ ý của Lâm Vân, cô đã hoàn toàn không biết gì về người thanh niên trước mắt này nữa rồi. Hơn nữa hắn chính là người đã từng cứu Tô Tịnh Như. Đường Tử Yên bắt đầu tin tưởng phán đoán của Tô Tịnh Như. Con người này không phải người bình thường. Hôm nay khi cô vừa đến công ty thì nghe được báo cáo của Cam Giao rằng hắn vừa đến đã dám tăng lương cho công nhân viên trong công ty lên gấp đôi. Thậm chí trong cuộc họp sáng hôm nay, một lần nữa tăng lên mấy lần tiền lương cho mấy công nhân viên chính, mỗi người còn có 100.000 tiền thưởng. Đường Tử Yên quả thực cho rằng Lâm Vân chính là một nhà giàu mới nổi. Nhưng hôm nay khi cô nghe Cam Giao nói kim ngạch trên số sách của công ty đã gần 100 triệu nguyên, thực sự thiếu chút nữa là điên mất rồi. Đây đâu phải là bán nổi y chứ. Đây quả thực là cướp ngân hàng mà. Lúc này mới có bao nhiêu thời gian chứ. Trong lòng đột nhiên vô cùng thừa nhận với cách làm tăng lương này của Lâm Vân. Con người này thực sự là một người bất bình thường. Lâm Vân, thẻ làm xong rồi, giao cho anh. Cam Giao đưa hai chiếc thẻ ngân hàng cho Lâm Vân. Đường Tử Yên này biết là Lâm Vân muốn trả tiền thiết bị. Tuy không biết tại sao trả bằng thẻ, nhưng hắn hẳn là có đạo lý của mình nên không hỏi thêm gì. Quản lý Lâm, trong chiếc túi mà anh xách đựng gì thế? Đường Tử Yên thấy Lâm Vân dường như không thích mình lắm, đành phải tự khơi chuyện. À, là đồ lót tặng cho bà xã tôi, làm cả buổi chiều hôm nay ở xưởng đấy. Lâm Vân giơ cái túi lên nói. Đường Tử Yên hoàn toàn không còn lời gì để nói, rõ ràng là dùng nguyên liệu của nhà xưởng để làm đồ tặng cho người khác, còn ngang nhiên hùng hồn nói trước mặt tổng giám như mình. Tuy nhiên hắn đã có vợ rồi sao? Sao chưa nghe qua nhỉ? Cam Giao nghe Lâm Vân nói nổi y là để tặng cho vợ, trong mắt hiện lên chút ảm đạm. Lâm Vân không chú ý đến, nhưng Đường Tử Yên lại có thể tinh tế nhận ra. Trong lòng giật mình, lẽ nào Cam Giao này có ý gì với Lâm Vân? Có rất nhiều lần cô ta nghi ngờ Tô Tịnh Như có ý tứ với Lâm Vân, không ngờ Cam Giao cũng như vậy. Lâm Vân có sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Đường Tử Yên nhìn chằm chằm phía sau lưng Lâm Vân và suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác được từng đợt hương vị trong lành yên tĩnh. Những lo lắng bàng hoàng mấy tháng qua của mình rõ ràng đã tan biến đi rất nhiều, hương vị đó cảm giác được từ trên người Lâm Vân. Trong mắt Đường Tử Yên hiện lên chút nghi hoặc, thầm nghĩ Lâm Vân này rốt cuộc là ai? Đường Tổng, bây giờ chỉ đến khách sạn sao? Cam Giao hỏi. Tiểu Giao, từ nay về sau chỗ riêng tư thì cứ gọi tôi là Tử Yên nhé. Đường Tổng nghe có chút xa lạ. Cô sống ở đâu vậy? Hay là tối nay tối qua chỗ cô ở nhé? Đường Tử Yên bỗng nhiên muốn ở cùng với Cam Giao để tìm hiểu thêm một chút tình hình của Lâm Vân. À, cái này có vẻ không tiện lắm. Lâm Vân xen lời nói. Cái gì mà không tiện, tôi đâu có cùng với anh. Đường Tử Yên lập tức im miệng, mặt bỗng chốc đỏ lên. Chuyện này cũng không phải là chuyện có thể tùy ý lấy ra để ví dụ. Đúng vậy, cô không yêu cầu ngủ cùng với tôi. Nhưng cũng như vậy thôi. Lâm Vân như cười như không nhìn Đường Tử Yên. Cố ý dùng ngữ điệu mập mờ nói nốt ra lời mà Đường Tử Yên chưa nói hết. Anh, cái này làm sao giống? Thấy Lâm Vân đùa như vậy, Đường Tử Yên có chút tức giận. Nhờ anh thì nhờ anh, nhưng nói chuyện phải có chừng mực chứ. Bởi vì tôi sống cùng với Cam Giao. cô tới chỗ Cam Giao ở, chẳng phải là ở cùng với tôi sao? Đạo lý đơn giản như vậy mà cô cũng không hiểu, giường nhỏ lắm, nhiều người ngộ nhớ nhét không nổi thì không liên quan đến tôi đâu nhé. Lâm Vân dường như có chút nghi ngờ với năng lực phản ứng của Đường Tử Yên. Nghe được lời Lâm Vân nói, Đường Tử Yên ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ nhanh như vậy Cam Giao đã sống cùng với Lâm Vân rồi sao? Không đúng, Cam Giao nhìn không phải là hạng người như thế. Tuy nhiên đào mắt nhìn sắc mặt đỏ ửng của Cam Giao còn có chút căm tức trong đó. Đường Tử Yên lập tức hiểu rõ Lâm Vân này nhất định là đang nói hưu nói vượn. Phải không vậy, tốt thôi. Tôi cũng thích nhiều người chen chúc nhau. Đi thôi, chúng ta về thôi. Đường Tử Yên kéo tay Cam Giao nói, sắc mặt còn mang chút hương vị xanh mãnh. Lâm Vân thực tại đã bị người phụ nữ bưu hãn này đánh bại rồi, rõ ràng trực tiếp nói thích đông người chen chúc, thậm chí còn kéo tay Cam Giao giống như bà lớn bà bé gọi Lâm Vân về nhà. Tử Yên, Cam Giao còn chưa nói hết lời. Đường Tử Yên liền nói, tôi biết cô không cần nói đâu. Cam Giao thầm nhủ cô biết cái gì chứ. Tuy nhiên không giải thích gì thêm. Điều Đường Tử Yên không ngờ tới chính là Lâm Vân thực sự đi theo phía sau các cô. Lúc đầu còn nghĩ rằng hắn cố ý làm như vậy nên cũng không để ý, thầm nghĩ để xem anh có thể giả bộ đến khi nào. Tuy nhiên tiến vào ngõ Hạnh Hoa, khi Lâm Vân lấy chìa khóa ra mở cửa, Đường Tử Yên trợn tròn mắt, cô thật không ngờ Cam Giao thật sự ở chung cùng Lâm Vân. Bây giờ đi ư? Nhìn ánh mắt nghiền ngẫm của Lâm Vân đang nhìn mình, Đường Tử Yên trong lòng thực tại không cam tâm hết lần này đến lần khác bại dưới tay con người trước mắt này. Tuy nhiên người ta sống cùng với nhau thì mình vào làm gì chứ? Thua thì thua. Ai đang định tạm biệt Cam Giao? Lâm Vân lại mở miệng nói, thật đúng là muốn đến ở cùng chúng tôi à? Ai, giường nhỏ quá, chắc chỉ có thể chen chúc nhau thôi. Các cô tự nguyện, không liên quan gì đến tôi nhé. Mấy ngày này ăn uống tốt, cơ thể được bồi bổ có chút lợi hại. Tôi vào trước nha. Nói xong Lâm Vân đã bước vào trong nhà rồi. Hi hi. Cam Giao nhìn Đường Tử Yên với sắc thái trên khuôn mặt thay đổi liên tục, thực sự nhìn không được mà cười thành tiếng, tên Lâm Vân này cũng đủ xấu mà. Tử Yên, chúng ta vào đi. Buổi tối chúng ta chen nhau một chút cũng được mà. Cam Giao vừa nói vừa kéo tay Đường Tử Yên đi vào. Cam Giao, cô. Đường Tử Yên không ngờ Cam Giao lại có thể hào phóng như vậy, bản thân ở cùng với Lâm Vân thì không nói nữa rồi, không ngờ còn chủ động bảo mình cùng ở. Quả thực, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi vô cùng. Chị Tử Yên, không như chị nghĩ đâu. Bọn em thuê cùng phòng thôi. Chỉ là về sau khi làm cùng công ty mới quen nhau, chị đừng nghĩ nhiều quá. Anh ta nói giường nhỏ chật chội là nói hai chị em mình đấy. Cam Giao thấy sắc mặt Đường Tử Yên không tốt, vội vàng giải thích. Nghe xong lời giải thích của Cam Giao, Đường Tử Yên cuối cùng cũng thở phào một cái. Ý nghĩ vừa rồi quả thực khiến cô chịu không nổi. Tên hỗn đản Lâm Vân này, không ngờ lại đáng giận như thế. Không ngờ lại có thể nói câu gì mà mấy ngày này ăn uống tốt, cơ thể được bồi bổ có chút lợi hại. Đúng là đồ lưu manh. Tuy nhiên cô càng ngày càng có hứng thú với anh chàng Lâm Vân này. Buổi tối vừa khéo tâm sự chút về hắn. Nhưng Đường Tử Yên sau khi bước vào thì không còn nhìn thấy Lâm Vân đâu nữa. Thật lâu sau nhìn không được, không khỏi hỏi Cam Giao, Lâm Vân sao mà không thấy đâu nữa vậy? Khóe mắt Cam Giao hiện lên chút ảm đạm. Anh ta mỗi ngày đi về thì không đi ra nữa. Tuy nhiên ngày nào anh ta cũng đều dậy rất sớm. Trong lòng còn có một câu không nói ra, đó là ngày nào cũng mang một chút đồ ăn sáng về cho cô. Ồ, Đường Tử Yên lại một lần nữa bị kích thích bởi thói quen ly kỳ này của Lâm Vân. Công tử điên khùng. Tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website odchuyen.org. chương 104. Cảm giác thật nhắn mịn. Thời gian cả đêm, Đường Tử Yên đã tìm hiểu được nhiều chuyện liên quan đến Lâm Vân qua Cam Giao. Tuy bản thân Cam Giao biết cũng không nhiều, nhưng dù sao thì cũng sống chung với nhau cả một thời gian dài như vậy rồi. Buổi sáng hôm sau khi thức dậy, Lâm Vân đã tu luyện trở về, mang về hai phần điểm tâm cho hai cô gái. Nhìn thấy thân hình lười biếng khi vừa thức dậy của Đường Tử Yên, Lâm Vân cũng không khỏi không tán thưởng thân hình của Đường Tổng này thực sự rất đẹp. Cam Giao em thật đúng là hạnh phúc quá đi, mỗi ngày đều có người mua đồ ăn sáng. Ngày mai chị cũng sẽ bắt đầu ở đây, Lâm Vân anh sẽ không chỉ giúp tôi một lần nữa. Đường Tử Yên nhìn Cam Giao, lại có chút hàm xúc nói với Lâm Vân. Đường Tổng cô tranh thủ đi rửa mặt đi, nhanh còn phải đến cửa hàng nữa. Lâm Vân không chút gì dễ chịu nói. Cam Giao mặt đỏ lên, trong lòng khẽ thở dài, biết hảo cảm của mình đối với anh chàng Lâm Vân này đã rất sâu rồi. Hắn cố ý tự mình thiết kế, rồi tự tay làm một bộ nội y, đó là để tặng cho vợ của hắn, là Hàn Vũ Tích kia ư. Vợ của hắn nhất định rất hạnh phúc. Cửa hàng trang phục Hương Tân, Đường Tử Yên trước đây không chỉ đã đến một lần, nhưng cảnh tượng xung động như hôm nay thì chưa từng gặp qua. Khi ba người Lâm Vân đến vẫn chưa tới 9 giờ, cửa hàng trang phục Hương Tân vẫn chưa mở cửa, nhưng khách hàng đã xếp dài từ trước cửa của cửa hàng lên đến trên cầu vượt. Lẽ nào những người này đều là đến mua nội y, phân tằm miên? Đường Tử Yên nhìn Cam Giao mang vẻ mặt tự hào nói: Đường Tổng, những người này đều là đến xếp hàng để mua nội y, vân tàm miên đấy. Chỉ xem bây giờ đã xếp hàng lên đến giữa cầu vượt rồi kìa, kỳ thực bình thường đều xếp qua cầu vượt cơ. Vậy tại sao bây giờ chỉ xếp hàng đến giữa cầu vượt vậy? Có phải lượng tiêu thụ không còn mạnh như trước rồi? Đường Tử Yên có chút không hiểu hỏi Cam Giao. Không phải ạ, là bởi vì nếu ship hàng quá dài sẽ ảnh hưởng đến giao thông. Bây giờ ship hàng lên trên cầu vượt đã ảnh hưởng đến giao thông rồi. Cũng may cầu vượt là đường dành cho người di bộ, không ảnh hưởng nhiều lắm. Quản lý Lâm đã ra thông cáo, mỗi ngày một người chỉ được mua nhiều nhất là 2 bộ. Hơn nữa người ship hàng trước 5 giờ không có phần, cho nên bây giờ buổi tối cũng không có người ship hàng nữa. Tất cả mọi người đều đến dành chỗ từ 5 giờ sáng. Cam Giao giải thích nói. Vậy nhiều người dành chỗ như vậy, không ồn ào gây sự sao? Không có đâu, quản lý Lâm đã đặt camera ở đây, chỉ cần phát hiện gây sự ồn ào, bất kể là ai, bất kể anh có lý hay không, tất cả đều hủy bỏ tư cách mua nội y, vân tàm miên. Nghe xong những lời của Cam Giao, Đường Tử Yên hít một hơi thật sâu. Cô biết hình thức mới trong sản xuất của Hồng Tường là nội y, vân tàm miên, rất ăn khách, nhưng không ngờ lại ăn khách đến mức độ này. Lâm quản lý, chào buổi sáng. Một giọng nữ trong trẻo truyền đến. Chào buổi sáng, Ngũ Út, anh giới thiệu với em một chút. Vị này là tổng giám đốc của công ty chúng ta, Đường Tử Yên. Đường Tử Yên đây là Ngũ Út, là cửa hàng trưởng tại Hương Tân Nữ Sức Thành của chúng ta. Lâm Vân thấy Ngũ Út đã đến làm việc, liền giới thiệu cô với Đường Tử Yên. Chào cửa hàng trưởng Ngũ Út. Sớm đã nghe Cam Giao nói qua về cô, rất vui được gặp cô. Đường Tử Yên giơ tay bắt tay với Ngũ Út. Chào chị, Đường Tổng, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Sớm đã biết Đường Tổng tuổi trẻ tài cao, gặp rồi mới biết chị còn trẻ như vậy, lại còn mỹ mạo như thế, mà đã là lão tổng của một công ty rồi, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn. Ngũ Út vội nói. Được rồi, đừng nói những lời khách sáo nữa, bắt đầu mở cửa rồi đó. Lâm Vân nói xong thì đi vào trong trước. Ba người phụ nữ đi theo sau Lâm Vân bước vào cửa hàng. Đường Tử Yên thấy những người ship hàng này quả thực không có tranh giành, không khỏi thầm khâm phục cách làm của Lâm Vân. Ngẩng đầu nhìn bốn xung quanh đều là máy camera, cô lắc đầu không nói gì, lẽ nào nổi y, vân tàm miên thực sự hấp dẫn người như thế ư? có hấp dẫn người hay không, Đường Tử Yên không biết, nhưng nhìn thấy tình hình tiêu thụ thì cô cũng biết được rồi. Mỗi một người đến đều mua hai bộ, tuyệt đối không có người chỉ mua một bộ, chiếc áo ngực rẻ nhất cũng phải 11 ngàn nguyên. Còn lại phần lớn là mấy chục ngàn, thậm chí hơn trăm ngàn, có cái còn đến mấy trăm ngàn. Trời ơi, Đường Tử Yên thực sự là ngây người ra rồi, đã thấy qua những cảnh tượng tiêu thụ như lửa cháy, nhưng cảnh tượng như vậy tuyệt đối là chưa gặp qua. Đây đâu phải là mua nổi y chứ, đây rõ ràng là cướp tiền mà. Thời gian chưa đến một buổi sáng, 500 chiếc nổi y được chuyển vào cửa hàng đã bán cháy trơn. Lâm Vân, giọng nói của Đường Tử Yên run rẩy, loại nổi y này nếu tiêu thụ toàn cầu, Hồng Tường sẽ ra sao đây? Đường Tử Yên không dám tưởng tượng. Sơ tay nắm lấy hai tay của Lâm Vân, cô kích động nói không nên lời. Trước đây chỉ là cảnh tượng bán chạy được mô phỏng gián tiếp, nhưng bây giờ Đường Tử Yên được tận mắt chứng kiến, khiến cô không khỏi chấn động sâu sắc. Sao vậy, Đường Tổng, sao mà gọi thân thiết thế hả? Tôi là người đã có vợ rồi đó. Lâm Vân vừa nói, vừa hẹ nhàng vuốt tay của Đường Tử Yên. Cảm giác thật nhắn mịn a. Trong lòng thầm cười, đưa tới cửa rồi, thì đừng trách tôi ác tâm với cô nhé. Cam Dao và Ngũ Út nhìn Đường Tổng đặt tay mình lên tay Lâm Vân. Lâm Vân lại vuốt vuốt không ngừng, lại còn vừa vuốt vừa nói thật nhắn mịn. Mà Đường Tổng lại có chút ngây người, giống như chưa phản ứng lại được, bàn tay không hề có ý rút ra. Hai người không khỏi thầm giật mình, tự nhủ lẽ nào Đường Tổng này và quản lý Lâm cũng... a, anh làm gì thế? Đường Tử Yên cuối cùng cũng phản ứng lại, thấy Cam Dao và Ngũ Út mang vẻ mặt kỳ quái nhìn mình. Nghĩ tới việc tay mình bị tay Lâm Vân này sờ tới sờ lui, người này quả thật là không biết xấu hổ mà. Lâm Vân, anh là đồ lưu manh. Đường Tử Yên lập tức mặt ửng đỏ, lớn tiếng kêu lên. Đường Tổng, tôi không có nói cô thất lễ, cô lại nói tôi là lưu manh. Hình như là cô cố ý đặt tay vào tay tôi mà, tôi đâu có chủ động, bên cạnh có người làm chứng nhé. Lâm Vân nói xong vẻ mặt đầy ý tứ nhìn Đường Tử Yên. Đường Tử Yên nghĩ lại vừa rồi là do mình trong lúc kích động đã nắm lấy tay Lâm Vân, mặt lại đỏ lên. Tự nhủ tên đốn mặt này không ngờ ra chiêu này với mình, rõ ràng là muốn báo thù vụ lần trước mình điều anh ta xuống cơ sở làm việc. Thầm mắng Lâm Vân này da dày, chỉ có điều cảm thấy tay mình nóng lên, bản thân lớn từng này rồi, vậy mà vẫn chưa đưa tay cho một người đàn ông sờ mó như vậy. Vừa rồi nghĩ lại động tác của Lâm Vân, không ngờ còn vuốt ve tới lui lui, đúng là đồ vô lại. Đường Tổng, vừa rồi gọi tôi có chuyện gì không? Lâm Vân thấy mình đã trả được một chút thù rồi, tâm tình cuối cùng cũng tốt hơn nhiều, cũng lười phải so đo với Đường Tử Yên này, bèn mở đề tài hỏi. À, Lâm Vân, làm sao anh làm được thế? Quả nhiên nghe thấy lời nói của Lâm Vân, Đường Tử Yên lập tức kịp phản ứng lại chuyện vừa rồi mình muốn hỏi, hỏi một cách vô ý thức. Làm sao làm được? Rất đơn giản thôi. Lâm Vân thuận miệng đáp. Ồ, thực sự rất đơn giản ư? Vậy nhanh nói cho tôi biết đi. Khi Đường Tử Yên trả lời, Cam Dao và Ngũ Út cũng mang vẻ mặt kỳ vọng nhìn Lâm Vân, đều muốn biết cái này rất đơn giản, rốt cuộc là đơn giản chỗ nào. Bởi vì tôi là thiên tài. Lâm Vân hít mắt nhìn ba người phụ nữ, không khỏi cười thầm, tự nhủ quả nhiên lòng hiếu kỳ của con người mới là quan trọng nhất. Tông tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết Tông Tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 105. Sứ giả bảo vệ của Cam Dao. Một hồi chuông lanh lảnh vang lên, nó phát ra từ điện thoại của Cam Dao. Xin chào. Xin hỏi. Ô, được, được. Thần sắc của Cam Dao bỗng nhiên có chút kỳ quái, cầm điện thoại nhìn Lâm Vân nói. Lâm quản lý, là thư ký của phó thị trưởng Trương, anh ta hỏi anh có đây không, hẳn là tìm anh có việc.

Lâm Vân vội vội vàng vàng chạy tới ngõ Hạnh Hoa. Trong lòng tự nhủ, hiện tại đã 11 giờ rồi, chắc cô nàng Đường Tử Yên cho rằng mình thả bồ câu cô ta. Nhưng Lâm Vân cũng không quan tâm. Dù sao ngày mai phỏng chừng mình muốn rời đi nơi này. Về phần Đường Tử Yên nghĩ như thế nào, hắn mặc kệ. Nhưng Lâm Vân vừa đi ra không được xa, liền biết mình lại bị người theo dõi. Lần này là hai người. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, đồ không biết sống chết. Những người này không biết là từ nơi nào tới, rõ ràng muộn như vậy cũng có thể tra ra mình ở đâu. Có điểm thần thông quảng đại. Hiện tại người xung quanh rất ít, Lâm Vân cũng lười chạy về, trực tiếp đứng lại nhìn hai người đang tới vây mình. Nhưng hai người này còn chưa tới gần, sắc mặt của Lâm Vân bỗng thay đổi, không chút do dự, nhanh như thiểm điện nhảy sang trái. Hai tia sáng lạnh phóng tới, vừa vặn bay về chỗ đứng cũ của Lâm Vân. Lâm Vân biết mình đã trúng mai phục. Thực lực của kẻ đánh lén mình kia tuyệt đối không kém hơn mình bây giờ. Tinh vân của mình còn chưa khôi phục, lại bị hai tiểu tử này rời đi chú ý, nên phát hiện tên đánh lén kia hơi muộn. Tổng cộng là ba người, có lẽ đêm nay mình phải ăn chút thiệt thòi rồi. Đang nghĩ ngợi, một tia sáng bổ xuống đầu của Lâm Vân. Không dám do dự, Lâm Vân mạnh mẽ dùng chân đá về phía kẻ tấn công mình kia. Hai tiếng bùm bùm chói tai vang lên. Kẻ tấn công và Lâm Vân đồng thời lùi về hai bước. Trưởng đao. Lâm Vân hít vào một hơi. Thật không ngờ kẻ đánh lén mình sử dụng chính là công phu nội gia chính tông. Càng không nghĩ tới ở thế giới này lại có người luyện được công phu nội gia đến cảnh giới như vậy. Dùng lực hóa kình, dùng kình hóa gió, dùng gió hóa đao, dùng đao giết người. Tuy Lâm Vân tu luyện không phải là võ công của thế tục, nhưng vẫn có chút minh bạch với võ công nơi này. Võ công mà hắn dạy cho Mạnh An chính là một công phu nội gia. Nam tử gầy gò trước mặt này sử dụng tuyệt đối là công phu nội gia chính tông. Loại công phu này so với lúc Lâm Vân luyện thành một sao hay là lúc lực lượng tinh vân của hắn không bị tổn hại thì chẳng là cái gì. Nhưng hiện tại thì Lâm Vân tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Có thể bổ ra trường đao tuyệt đối là cường giả. Cho dù mình xuất ra thủ đoạn, liều mạng với tên này, nhưng cũng không thể trốn thoát sự liên thủ của hai người kia. Tuy cự ly giữa hắn và nam tử gầy kia còn khá xa, đao quang không thể tới được, nhưng như vậy đã rất giỏi. Hình như nhìn ra được Lâm Vân muốn chạy trốn, tên nam tử gầy gò kia không chút do dự, lại đánh tới vài trưởng. Mà vài trưởng lần này có vẻ nhanh hơn trưởng đầu, có lẽ y muốn kết thúc sớm. Trong nội tâm của Lâm Vân thầm giận, thật sự là hổ rơi xuống hố bị chó khinh. Nếu không phải lão tử bị thương chưa lành, thì các ngươi cũng không có không gian mà múa may. Còn bây giờ, nếu như không xuất ra sát chiêu, mà dùng hết toàn lực chắc cũng chỉ đánh ngang tay với tên nam tử gầy gò này. Thậm chí còn có thể bị thương. Nhưng hiện tại không phải có một mình y. Lâm Vân đoán chừng, ngoại trừ ba người này, vẫn còn có đồng bọn đang chạy tới. Một khi mình bị nam tử này cuốn lấy, như vậy thì mình khó lòng mà chạy trốn. Tuy không biết những người này có quan hệ với những kẻ mình giết ở gần nhà ga kia không, nhưng Lâm Vân phỏng chừng, dù không quan hệ cũng là người mà mình đã đắc tội qua. Nhìn địa hình xung quanh một lát, Lâm Vân lần nữa vung chân tới. Thanh âm bùm bùm vang lên không dứt. Nhưng tên nam tử gầy kia có vẻ càng đánh càng mạnh, liên tục bổ trưởng về phía Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm sợ hãi. Y làm như thế nào mà phát ra trưởng đao nhanh như vậy? Chẳng lẽ mình dự tính sai? Người này sắp hình thành đao mang rồi. Nếu là như vậy, hôm nay mình rất khó chạy thoát. Nhưng Lâm Vân rất nhanh bình tĩnh lại. Trưởng ảnh của tên này tuy dọa người, nhưng không còn mạnh mẽ như lúc đầu. Xem ra kẻ này còn chưa hình thành đao mang. Đã như vậy, mình còn cơ hội chạy trốn. Lâm Vân đột nhiên quét ngang chân, mang theo ảnh ảnh. Hai người kia vốn chỉ vây quanh chưa động thủ, đột nhiên cảm thấy trước mặt xuất hiện một cơn gió đánh tới. Vội vàng muốn tránh đi, nhưng đã chậm. Hai tiếng bành bạc vang lên, hai người đã bị đá bay hơn 3 mét. Tên nam tử bị gò thấy Lâm Vân rõ ràng còn kiêu ngạo hơn mình. Đang đấu với mình còn có tâm tư để ý tới người khác. Liền không chút do dự dùng một tay thay đao bổ tới lưng của Lâm Vân. Lâm Vân biết mình một khi tránh ra trưởng này, lập tức sẽ rơi vào đường cụt, rồi bị y dùng trưởng đao quấn lại, muốn chạy cũng khó khăn. Cho nên, Lâm Vân tập trung lực lượng tinh vân vào sau lưng tạo thành một vòng sáng bảo hộ. Một tiếng bùm vang lên, trưởng kia hoàn toàn đập vào lưng của Lâm Vân. Vòng sáng bảo hộ sau lưng của Lâm Vân lập tức vỡ vụn, xuất hiện một vết thương dài 2cm ở lưng. Lâm Vân phun ra máu tươi, thân hình không dừng lại, trong chớp mắt biến mất vào bóng đêm. Tên nam tử gầy gò thấy Lâm Vân biến mất trong đêm, không có đuổi theo. Y biết rõ chỉ cần người này còn ở Phụng Tân thì không thể chạy thoát được. Một trưởng của mình khi nãy đâu có đơn giản như vậy. Nghĩa ca, có muốn tiếp tục đuổi không? Một tên vừa bị Lâm Vân đá bay kia đã đứng dậy chạy tới hỏi nam tử gầy gò. Không cần. Rất hiển nhiên, nam tử gầy gò này chính là Lý Nghĩa của Lý gia. Lý Nghĩa vừa trả lời xong thì có tiếng điện thoại di động vang lên. Anh cả, vâng, hiện tại hắn đang ở Phụng Tân. Vừa rồi em và hắn còn đánh một trận. Hiện tại chắc hắn đang bị thương. Lý Nghĩa đơn giản kể lại cho Lý Hiếu Thành. Tốt, làm tốt lắm. Nhưng tên kia vì sao lại bị thương? Anh tưởng thực lực của hắn phải ngang bằng em. Nghe Lý Nghĩa báo cáo như vậy, Lý Hiếu Thành rất là cao hứng. Chỉ cần Lâm Vân còn đang ở Phụng Tân, như vậy tuyệt đối không thể thoát được bàn tay của y. Tuy nhiên y không nghĩ ra vì sao Lâm Vân lại bị thương. Có lẽ vết thương nào đó của hắn chưa lành. Hiện tại lại tăng thêm vết thương mà em vừa cho hắn. Lý Nghĩa nhìn ra Lâm Vân bị thương từ trước. Đối với Lâm Vân trẻ tuổi đã có thân thủ như vậy, y cũng rất kinh ngạc. A, xem ra vết thương đó là từ Gia Ma Đa mà ra. Lý Hiếu Thành gật đầu nói. Vô luận thế nào, lần này không thể để cho hắn chạy, cho dù là nổ súng ở chỗ đông người, cũng muốn lưu hắn lại. Lý Hiếu Thành bổ sung. Màn đêm buông xuống, cả Phụng Tân đã hoàn toàn giới nghiêm. Các trạm ra vào thành phố đều có cảnh sát đứng gác. Thậm chí người trong quân đội cũng tới. Chứng tỏ Lý Hiếu Thành quyết tâm phải bắt bằng được Lâm Vân, không thể buông tha tai họa ngầm này rời đi Phụng Tân. Lâm Vân chạy không được xa lắm liền biết mình đã bị truy nã. Mình thật quá sơ suất. Giết vài tên lợi hại như vậy, rõ ràng còn dám sinh hoạt ở thành phố mấy tháng liền. Không thể nghi ngờ lai lịch của những kẻ mình giết kia không đơn giản. Giết người cũng không có vấn đề gì, ở lại thành phố lớn cũng không có vấn đề gì. Nhưng chủ yếu thực lực hiện giờ của mình quá thấp. Thậm chí tinh vân chỉ còn một nửa, còn bị thương trong người. Thôi, nghĩ cái khác cũng vô dụng, quan trọng nhất là phải dưỡng thương cho tốt rồi rời đi Phụng Tân. Tông tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 109. Mục đích của Nguyễn Y. Lâm Vân trốn ở trong một cái xưởng nhỏ bị bỏ hoang ở gần đường sắt, rồi bắt đầu vận chuyển lực lượng tinh vân để chữa thương. Lần này bởi vì không có viên đạn bắn vào người, bị thương tuy có vẻ nghiêm trọng hơn lần trước, nhưng sự ảnh hưởng lại xa xa không bằng lần trước. Lúc trời sắp sáng, thương thế của hắn đã chậm rãi chữa trị. Vốn định như lần trước đi xe lửa chùa rời Phụng Tân. Nhưng khi Lâm Vân nhìn mấy chiếc xe lửa đi ngang qua đây, liền biết ý định của mình đã thất bại. Bởi ở mui xe lửa đi qua Phụng Tân đều có binh lính đứng ở đó. Trong nội tâm rất là hận, nhưng từ việc địch nhân có thể vận dụng lực lượng quân đội là đủ biết bọn chúng không phải tầm thường. Nhưng vì sao bọn chúng muốn đối phó với mình như vậy? Đến hiện tại hắn vẫn không hiểu nguyên nhân trong đó. Phụng Tân bây giờ là triệt để oanh động. Đây là thành phố thứ hai sau thành phố Phần Giang trong thời gian ngắn, khiến cả nước chú ý như vậy. Sản phẩm áo lót làm bằng vân tầm miên của Hồng Tường đã hoàn toàn xâm nhập vào cuộc sống của nữ giới. Bởi vì loại áo lót này chỉ có thể mua ở Phụng Tân, nên mọi người chen chúc kéo nhau tới Phụng Tân. Càng thêm khiến mọi người oanh động chính là siêu sao quốc tế Nguyễn Ý cũng đi tới Phụng Tân. Cô nàng thậm chí còn muốn bớt thời gian tổ chức một show diễn ở Phụng Tân. Đối với rất nhiều người mà nói, tin tức này còn gây chú ý hơn cả áo lót, vân tầm miên. Dù sao, không phải ai cũng có tiền mua loại áo lót này. Nhưng show diễn lại khác, một vé vào xem cũng chỉ có mấy trăm nguyên. Mà sức hấp dẫn của Nguyễn Ý hơn mấy trăm nguyên này nhiều lắm. Tất cả mọi người đang suy đoán, vì sao Nguyễn Ý phải tới Phụng Tân biểu diễn. Phải biết rằng, những nơi nàng lưu diễn đều là các thành phố lớn của quốc tế hoặc là các thành phố trung tâm cả nước. Tuy Phụng Tân là thành phố trung tâm của một tỉnh, nhưng so với thành phố trung tâm cả nước còn kém nhiều lắm. Thậm chí, Phụng Tân chỉ xếp từ 30 trở xuống mà thôi. Một thành phố như vậy muốn mời siêu sao như Nguyễn Ý tới biểu diễn quả thực không dễ dàng. Mọi người đều suy đoán là tổ chức nào đã mời được Nguyễn Ý tới. Và đáp án rất nhanh được công bố. Trên bảng quảng cáo cực lớn có ghi, nhà tổ chức là Hồng Tường Phụng Tân kết hợp với đài truyền hình Phụng Tân. Đường Tử Yên rất tức giận vì mình đã hẹn Lâm Vân mà hắn lại không thấy bóng dáng. Cam Giao cũng có chút kỳ quái. Mặc dù Lâm Vân có chút cà lơ cà phất, nhưng một khi hắn đã đồng ý cái gì thì sẽ làm được. Huống hồ, ngày đó cơm tối hắn cũng đã làm xong. Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì? Cam Giao chợt lo lắng cho Lâm Vân. Dù sao hắn đã từng bị súng bắn. Tuy tức giận vì Lâm Vân không xuất hiện, nhưng Đường Tử Yên cũng không thất vọng lắm. Bởi vì sáng nay nàng nhận được điện thoại từ người quản lý của Nguyễn Y, nói rằng Nguyễn Y muốn tới Phụng Tân tổ chức show diễn. Rồi hỏi Đường Tử Yên có đồng ý làm nhà tổ chức không? Một chuyện tốt như vậy, Đường Tử Yên đương nhiên sẽ không từ chối, miệng đầy đáp ứng. Nhưng về sau suy nghĩ, không biết vì sao Nguyễn Y muốn mời công ty mình làm nhà tổ chức cho nàng ấy tới Phụng Tân tới biểu diễn. Làm như vậy không phải là Nguyễn Y đã tạo danh tiếng cho Hồng Tường sao? Hiện tại nhóm sản phẩm áo lót bằng vân tầm miên của Hồng Tường đã vô cùng phát hỏa. Nếu siêu sao quốc tế Nguyễn Y lại tới Phụng Tân đổ thêm một thùng dầu, có thể tưởng tượng được sức tiêu thụ của Hồng Tường sẽ tăng lên như thế nào. Tô Tài Kiến vốn muốn chạy tới Phụng Tân. Hiện tại nhận được điện thoại từ Đường Tử Yên nói rằng Nguyễn Y muốn mời Hồng Tường làm nhà tổ chức show diễn cho cô ta, thì ông ta càng muốn nhanh tới Phụng Tân. Đây là cơ hội lớn để công ty trang phục Hồng Tường một lần nữa chiêm lĩnh thị trường. Chỉ cần lợi dụng tốt, có thể tưởng tượng được nhãn hiệu của Hồng Tường thậm chí có thể thâu tóm một nửa thị trường quần áo lót. Còn lý do Nguyễn Y đích thân muốn Hồng Tường làm nhà tổ chức, Tô Tài Kiến cũng không biết. Thậm chí còn chuẩn bị hỏi vị Lâm quản lý thần bí kia. Nếu không phải vì không liên lạc được với vị Lâm quản lý kia, ông ta đã không biết gọi bao nhiêu lần. Bên này Đường Tử Yên vừa mới cúp điện thoại. Phủ Hưng và Nguyễn Ý rõ ràng đã tới tòa nhà Hợp Thành. Đường Tử Yên tranh thủ đi ra tiếp đón. Nguyễn Y mang theo cái nón che nắng, từ xa nhìn không rõ diện mạo của cô ta. Đi đằng sau cô ta là Phủ Hưng và hai người bảo tiêu. Khi đi vào tòa nhà Hợp Thành thì hai người bảo tiêu kia đứng chờ ở ngoài. Có thể tận mắt nhìn thấy ngôi sao ca nhạc như vậy. Không chỉ nói là Cam Dao rất kích động, ngay cả Đường Tử Yên cũng kích động. Đường Tử Yên biết Nguyễn Y mặc dù là ngôi sao ca nhạc, nhưng cô ta không phải vì tiền mà hát. Không có ai có thể mời Nguyễn Y hát nếu cô ta không thích. Bởi vì thế lực đằng sau của Nguyễn Y khá là thần bí. Đường Tử Yên còn chưa từng nghe qua có công ty nào mời được Nguyễn Y. Phải nói Hồng Tường chính là công ty đầu tiên mời được nàng tới hát. Toàn bộ nhân viên trong công ty đều không có tâm tư gì làm việc. Mọi người mang theo giấy bút để nhờ Nguyễn Y ghi tên. Đường Tử Yên thực sự kích động, đây là Nguyễn Y, ngôi sao ca nhạc đến cả thế giới cũng biết. Dưới sự dẫn dắt của Đường Tử Yên, Phụ Hồng và Nguyễn Y cùng nhau đi vào phòng khách, sắc mặt của Phụ Hồng có chút không vui. Một quản lý nho nhỏ của tông ta, rõ ràng mấy lần đều không đếm xỉa tới lời mời của Nguyễn Y, khiến Nguyễn Y phải đích thân tới bái phòng hắn. Cái tên này cũng quá kiêu ngạo đi. Hắn không có lý do gì tự tuyệt yêu cầu của mình. Nguyễn Y thật sự rất ra thích những áo lót bằng vân tầm miên này. Mỗi lần mặc lên, nàng đều có cảm giác thoải mái, thậm chí là bình tĩnh. Nàng sợ nếu mình không tự đến, Lâm Vân sẽ không quan tâm. Không thể không nói, mặc dù Nguyễn Y không gặp qua Lâm Vân, nhưng biện pháp này quả thực không sai. Dựa vào tính cách của Lâm Vân, Nguyễn Y làm cho Hồng Tường một việc tốt như vậy, hắn thật có khả năng giúp cô ta thiết kế vài bộ quần áo. À, cô đang nói tới Lâm quản lý sao? Từ tối hôm qua cho tới hôm nay còn chưa thấy mặt hắn. Đường Tử Yên cũng rất bất mãn với Lâm Vân. Đến bây giờ còn chưa tới công ty đi làm. À, có điện thoại của hắn không? Nghe thấy Lâm Vân không có ở đây, Nguyễn Y có chút nôn nóng. Lần này tới đây là chủ yếu tìm Lâm Vân. Nếu không thấy được hắn thì chả phải là tốn công vô ích. Hắn chả bao giờ nghe điện thoại cả. Nghe nói mỗi lần hắn biến mất là kéo dài cả tháng trời. Không biết Nguyễn Y tiểu thư tìm hắn có việc gì. Đường Tử Yên thấy Nguyễn Y vừa tới là hỏi về Lâm Vân, mà không nói tới việc hợp tác tổ chức, không khỏi có chút kinh ngạc. Như vậy à? Tối hôm qua Phùng Tân bắt đầu giới nghiêm. Nghe nói có phần tử khủng bố xuất hiện. Sớm biết như vậy thật không nên tới Phùng Tân. Còn không biết muốn giới nghiêm tới bao giờ. Cái tay Lâm Vân này, hừ. Qua lời của Phủ Hồng là biết cô ta rất bất mãn với Lâm Vân. Cô ta nghĩ chúng ta đã vất vả chủ động tới nơi này rồi, ngươi rõ ràng còn không có hiện thân. Nói không chừng hắn chính là kẻ khủng bố kia. Một tiếng xoảng vang lên, mấy người vội vàng nhìn nơi phát ra âm thanh. Hóa ra là Cam Dao làm rơi ly cơ A, E xuống đất. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 110. Hoài nghi. Mấy người ngồi trong phòng khách đều nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Cam Dao. Đường Tử Yên cảm giác được Cam Dao xảy ra chuyện, lập tức đi lên đỡ Cam Dao hỏi: Cam Dao, em làm sao vậy? À, em không sao, xin lỗi Đường Tổng, em muốn xin nghỉ ngày hôm nay. Thần sắc của Cam Dao khôi phục lại bình thường, rồi nói với Đường Tử Yên: Ừ, có cần chị đưa em trở về không? Đường Tử Yên thấy Cam Dao hình như có tâm sự. Nếu không phải vì Nguyễn Y ở chỗ này, nàng đã đưa Cam Dao về nghỉ ngơi rồi. Không cần, Đường Tổng, em về một mình là được. Nói xong Cam Dao chào từ biệt Nguyễn Y và Phổ Hồng, lập tức rời đi công ty. Lần trước tình cảnh Lâm Vân bị súng bắn lại hiện ra trong đầu của nàng. Tối hôm qua, Lâm Vân không về, Cam Dao đã có chút lo lắng. Hôm nay Phùng Tân lại giới nghiêm để bắt người như vậy, Cam Dao liền nghĩ ngay tới Lâm Vân. Rốt cuộc anh ấy là ai? Lần trước bị thương nhưng anh ấy lại không muốn mình đưa tới bệnh viện. Chẳng lẽ anh ấy là tội phạm mà chính phủ đang truy nã? Sẽ không, Lâm đại ca tuyệt đối không phải là người xấu, mình chắc chắn. Có thể là anh ấy bị ai vu oan. Mình nên làm sao bây giờ? Lần này ai sẽ cứu anh ấy? Lần trước may mắn anh ấy gặp phải mình, nhưng may mắn liệu có tiếp diễn? Cam Dao vội vàng trở về, trong nội tâm chờ mong khi mở cửa có thể nhìn thấy Lâm Vân ở trong phòng. Nhưng Lâm Vân chưa trở về, cửa phòng của anh ấy vẫn khóa. Bác gái, bác có chìa khóa của phòng Lâm Vân không? Cam Dao khẩn trương xuống tầng hỏi bác gái chủ nhà. Bác có, Tiểu Lâm chưa về à? Bác gái chủ nhà có chút đồng tình với Cam Dao. Anh chàng Tiểu Lâm ở cùng với Cam Dao thời gian lâu như vậy, nhưng là ở nhà thì ít, đi ra ngoài thì nhiều. Cho nên bà ấy không có chút do dự, đưa chìa khóa cho Cam Dao. Vội vàng mở gian phòng của Lâm Vân, bên trong chỉ có một cái túi xách tay và một cái ba lô màu xanh nhạt. Túi xách kia Cam Dao biết. Trong đấy là áo lót mà tự tay Lâm Vân thiết kế để tặng cho vợ của mình. Vợ của anh ấy thực sự là người con gái hạnh phúc. Mà cái ba lô kia luôn thấy Lâm Vân mang theo, nhưng lúc này lại ở đây. Chứng tỏ anh ấy không đi xa mà rất mau quay về. Nhưng sự thật là Lâm Vân đi từ hôm qua tới hiện tại cũng không thấy về, chẳng lẽ anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Cam Dao nóng lòng như lửa đốt, cũng không nhìn thêm nữa, tranh thủ đóng cửa phòng lại, rồi tới công ty. Hiện tại nàng không giúp gì được, chỉ có thể cầu nguyện cho Lâm Vân an toàn. Đường tổng, cô có thể tìm biện pháp để cho tôi gặp Lâm tiên sinh không? Tôi tìm anh ấy thực sự có việc gấp. Nguyễn Y có chút sốt ruột. Mất nhiều tinh lực như vậy, ngay cả gặp mặt Lâm Vân cũng không gặp được. Điều này làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Đường Tử Yên thực sự không biết nói gì cho phải. Mình đến đây cũng chỉ mới 2 ngày mà thôi, cũng không quen thuộc với Lâm Vân cho lắm, đi đâu mà tìm. Là như vậy, Đường Tổng. Bởi vì Nguyễn Y tiểu thư muốn nhờ Lâm tiên sinh thiết kế cho cô ấy vài bộ quần áo. Nhưng có vẻ như Lâm tiên sinh có rất nhiều việc phải làm, không thể tới Yên Kinh được. Cho nên Nguyễn Y cố ý từ Yên Kinh chạy tới Phụng Tân để mời Lâm tiên sinh hỗ trợ. Bất quá cô ấy lại sợ có chút đường đột, vì vậy mới lấy danh nghĩa của công ty để mở một show diễn ca nhạc. Vẫn là mong Đường Tổng giúp chúng tôi liên lạc với Lâm tiên sinh. Chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích. Phổ Hồng thấy thế trực tiếp nói ra ý định đến Phụng Tân của Nguyễn Y. Đến Phụng Tân quả thực là ý của Nguyễn Y. Cô ta thực sự ra thích áo lót làm bằng vân tầm miên. Vừa xinh đẹp lại vừa thoải mái. Còn có một chút, đó là thái độ thờ ơ của vị Lâm tiên sinh này đối với cô ta. Người bình thường nghe được lời mời của cô ta đã kích động như muốn điên rồi. Nhưng vị Lâm tiên sinh này rõ ràng lại tỏ vẻ không kiên nhẫn. Thậm chí dứt khoát úp điện thoại. Thái độ như vậy, nếu không phải cô ta đích thân tới Phụng Tân, phỏng chừng hắn cũng đã quên luôn cô ta. Đối với những người như vậy, Nguyễn Y rất muốn gặp mặt một lần. Chờ khi ngươi nhìn thấy ta, xem ngươi còn sắc mặt kiêu ngạo như vậy không? Nguyễn Y thầm nghĩ. Mà ở Phụng Tân tổ chức biểu diễn ca nhạc, kỳ thực có một nguyên nhân chính, đó là cô ta muốn cho Lâm Vân biết cô ta được công chúng hoan nghênh như thế nào. Còn nguyên nhân phụ mới là dùng buổi biểu diễn ca nhạc để buộc Lâm Vân phải thiết kế quần áo cho mình. Nguyên lai là như vậy, Đường Tử Yên rốt cuộc minh bạch vì sao Nguyễn Y muốn biểu diễn ca hát ở Phụng Tân như vậy. Trong nội tâm không biết nói gì với cô nàng Nguyễn Y này. Chỉ vì muốn mời người ta thiết kế vài bộ quần áo mà phải tới tận Phụng Tân biểu diễn ca nhạc. Làm như vậy cũng quá trẻ con đi. Đường Tử Yên tuy cũng thích vẻ bên ngoài của áo lót bằng vân tầm miên này. Nhưng nàng còn chưa có mặc qua nên vẫn suy nghĩ mọi chuyện có chút ca hơ u i e cơ hơ đại mà thôi. Nếu không như vậy đi, có tin tức của Lâm quản lý, tôi sẽ lập tức thông báo cho hai người. Vạn nhất Lâm quản lý vắng mặt nhiều ngày, chúng tôi cũng mong Nguyễn tiểu thư tới nhà máy trang phục của chúng tôi tùy tiện chọn lựa kiểu áo lót mà mình thích. Đường Tử Yên không có cách nào, chỉ có thể nói như vậy. Nàng không tin có thể trong vài ngày có thể tìm được Lâm Vân. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Không quấy rầy Đường Tổng nữa, chúng ta đi thôi. Phổ Hồng nói xong đứng lên, nhìn thoáng qua Nguyễn Y. Nguyễn Y bất đắc dĩ, đành phải đi theo Phổ Hồng. Hiện tại, cả sân rộng của tòa nhà hợp thành đã chật kín người. Không biết là ai tiết lộ tin tức Nguyễn Y tới đây, mà đã có vô số người giơ lên khẩu hiệu Nguyễn Y Y lúc sao. Đứng ở sân rộng, nhiều người chen chúc khiến giao thông ở đoạn đường này bế tắc. Đang có 10 vị cảnh sát giao thông loay hoay chỉ đạo thấy Nguyễn Y đi xuống, những fan này đều chen chúc xông tới. Do sân trước của tòa nhà hợp thành không lớn, nếu cứ chen chúc như vậy, rất có thể xảy ra tai nạn dẫm đạp vào nhau. Trong lòng của Phủ Hồng kinh hãi, tranh thủ thời gian lùi về. Đường Tử Yên đã biết chuyện tình nghiêm trọng, vội vội vàng vàng dẫn Nguyễn Y đi xuống ga ra tầng hầm. Lúc lên xe, Nguyễn Y và Phủ Hồng mới thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe con chậm rãi đi ra sân rộng của tòa nhà hợp thành. Về sau đám đông mới từ từ tản đi. Vài vị cảnh sát giao thông lau mồ hôi trên trán, không thể không bội phục sức hấp dẫn của Nguyễn Y. Chị Hồng, chẳng lẽ cứ đi như vậy? Vạn nhất buổi biểu diễn của em đã xong mà anh chàng Lâm Vân kia không có xuất hiện thì làm sao bây giờ? Nguyễn Y không gặp được Lâm Vân nên có vẻ không cam lòng. Y, lần này có thể là tay Lâm Vân kia thực sự không ở đó, vì đường tổng kia hẳn là không lừa chúng ta. Phủ Hồng trả lời. Làm sao chị biết? Nguyễn Y có chút kỳ quái nhìn Phủ Hồng. Em không nhớ chị đã nói tối hôm qua Phụng Tân giới nghiêm để bắt người sao? Lúc ấy em không để ý biểu hiện của cô gái tên Cam Giao kia sao? Cô ta có chút phát run, hơn nữa còn đánh rơi cốc cơm à. Xuống đất. Có thể thấy cô gái tên Cam Giao này có quan hệ mật thiết với tay Lâm tiên sinh kia. Hơn nữa có vẻ như cô ta biết rõ người mà chính phủ đang muốn bắt là Lâm Vân. Phủ Hồng phân tích cho Nguyễn Ý nghe. À, nói như vậy, vì Lâm tiên sinh kia là tội phạm bị truy nã. Vậy phải làm sao bây giờ? Nguyễn Ý có chút sốt ruột. Tuy cô ta chưa từng gặp qua Lâm Vân, nhưng cô ta đã mất nhiều sức lực như vậy đi tới Phụng Tân tìm hắn giúp đỡ. Nếu hắn bị bắt đi, thì còn làm gì được nữa? Đây dù sao cũng chỉ là phán đoán của chị. Nếu quả thật hắn là tội phạm bị truy nã, chúng ta đừng nên tiếp xúc với hắn. Tuy Nguyễn gia của chúng ta không sợ phiền toái, nhưng nhiều một việc không bằng bớt một việc. Phủ Hồng phân tích lời và hại cho Nguyễn Y